Cô vợ được mua, chương 33, bác sĩ riêng, gocchuyenaudio.com. Về đến phòng, Gia Luân cẩn thận đóng cửa. Là Im đã đi đâu hả? Gia Luân nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Biết mình không thể giấu được nữa, Nhã Linh đành đem tất cả mọi chuyện kể cho Gia Luân nghe. Gia Luân chỉ im lặng nghe những gì Nhã Linh kể, tay nắm chặt thành nắm đấm. Sao em lại làm vậy hả? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Gia Luân nắm chặt lấy bà tay Nhã Linh tức giận nói, tại sao người con gái này có thể mạo hiểm đến vậy? Nhưng mà tôi đâu có sao đâu. Nhã Linh thấy Gia Luân như vậy liền động viên, lần sau không được như thế nữa. Gia Luân ôm chặt lấy cô nói, lần trước vì giúp anh mà xém nữa là cô không thể tỉnh dậy rồi, bây giờ anh không thể để chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô nữa. Được rồi, buông tôi ra đi. Nhã Linh khó chịu đánh vào lưng của cô. Chiều thì Huyền My mới về, cô ta còn dắt theo một người đàn ông không ai khác chính là Bảo Khiêm. Huyền My, con đi đâu sáng giờ vậy hả? Thảo Hạnh chạy đến hỏi. Con đi khám thai sẵn đón anh họ của con. Cô ta vừa nói vừa chỉ về hướng Bảo Khiêm. Anh họ con đây sao? Thảo Hạnh nhìn Bảo Khiêm sau đó nói. Chào cậu, mẹ à, anh ấy là một bác sĩ giỏi, con muốn nhờ anh ấy khám cho chị hai. Huyền My khoác lấy tay Huyền My nói. Thôi vào nhà hỏi Gia Luân á, chuyện này không phải chuyện của mẹ. Thảo Hạnh nhàn nhạt nói, lần trước La Vi có giới thiệu mà Gia Luân còn không chịu thì đương nhiên Bảo Khiêm này Gia Luân cũng không chịu rồi. Vào đến trong nhà, Thảo Hạnh kêu người gọi Gia Luân và Nhã Linh đến. Dì gọi tôi có việc gì? Gia Luân nắm tay Nhã Linh đi vào. Con ngồi đi, vợ thằng ba có dắt anh họ nó về, nghe đâu anh họ nó là bác sĩ giỏi lắm, dì định để ở lại khám cho Nhã Linh. Bà ta nhàn nhạt nói, em thấy sao? Gia Luân nhìn Nhã Linh hỏi. Nếu em ấy đã có lòng như vậy thì chúng ta cứ để anh ấy khám cho em, dạo này phòng khám của Minh Khang đông quá rồi, chúng ta không nên phiền anh ấy. Nhã Linh nhẹ nhàng nói, cô muốn xem bọn họ sẽ làm gì cô. Vậy phiền anh, Gia Luân nhìn Bảo Khiêm nghiêm túc nói. Người làm chuẩn bị phòng cho Bảo Khiêm, hắn ta đưa cho Liên Nhi thuốc gì đấy, bắt Liên Nhi sắc cho Nhã Linh. Cóp, vào đi, Gia Luân nói, con đưa thuốc cho mợ hai. Liên Nhi cầm chén thuốc trên tay nhìn Gia Luân nói. Thuốc bác sĩ Bảo Khiêm hả? Gia Luân nhìn chén thuốc nói. Dạ, Liên Nhi gật đầu, đưa đây. Gia Luân cầm lấy chén thuốc đi vào phòng đóng cửa lại. Thuốc của hắn ta sao? Nhã Linh hỏi, để tôi đi xét nghiệm. Gia Luân đổ hết thuốc vào một cái bịt. Nè, anh định sẽ xử lý họ làm sao? Nhã Linh đột ngột hỏi. Cứ chờ đó xem kịch hay. Gia Luân cười khinh nói. Gia Luân đem thuốc đến bệnh viện thì nhận được tin đây là một loại thuốc ban đầu sẽ thấy tinh thần phấn chấn nhưng nó sẽ khiến người bệnh chết dần chết mòn. Gia Luân nghe những câu này chỉ hận là không thể giết chết đôi gian phu dâm phụ kia ngay lập tức. Tại nhà, hôm nay thằng Tèo bị bệnh nên không thể đi làm, ăn cháo tôi uống thuốc đi. Liên Nhi đưa cháo với thuốc để lên bàn. Nhi à, tôi mệt quá, hay là Nhi đút cho tôi đi. Tèo nũng nịu nói, nó vốn thích Nhi từ bé đến giờ nhưng cái con nhỏ này lại thích làm giá. Tôi phải đi sắc thuốc cho mợ hai nữa không rảnh. Liên Nhi lạnh lùng nói. Đốt một xíu thôi, tôi ăn nhanh lắm. Tèo cứ nắm lấy tay Liên Nhi mà năn nỉ khiến Liên Nhi không đành lòng đành phải đốt cho nó ăn. Nhã Linh đi ngang thấy vậy cũng rời đi, con nhỏ này cũng thích người ta mà cứ làm giá. Nhã Linh, Gia Phát thấy Nhã Linh liền gọi. Chú Út gọi tôi có gì sao? gocchuyenaudio.com. Nhã Linh cố tình gọi Gia Phát là chú Út để tạo khoảng cách. Sức khỏe bà như thế nào rồi? Gia Phát lo lắng hỏi, mấy hôm nay muốn nói chuyện với Nhã Linh nhưng ngày nào cũng bận đến lúc rảnh thì cô lại ở bên Gia Luân. Tôi khỏe rồi, mà xưng hô của chú Út với tôi lạ vậy. Nhã Linh cố tình nói, trước đây vẫn vậy mà, bà không nhớ là chúng ta rất thân đó. Gia Phát tận tình nói, anh không muốn cô giữ khoảng cách với anh, cứ như ngày trước dù không có được cô nhưng chỉ cần thân thiết với cô là đủ. Vậy sao, nhưng xưng hô như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy. Nhã Linh nhăn mặt nói, dù sao giờ Gia Phát cũng có vợ rồi nên tận dụng cơ hội này mà giữ khoảng cách với anh. Nhưng, chưa nói hết câu thì La Vi từ xa đi đến. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chú Út hỏi thăm sức khỏe tôi. Nhã Linh mỉm cười nói, em nghe nói chị mới có bác sĩ riêng hả? La Vi hỏi, cô cũng đang thắc mắc vấn đề này, chẳng phải lần trước Gia Luân chỉ muốn Minh Khang là bác sĩ thôi, tại sao lại đổi? Cách chương.